Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, Diêm Tư Hành một tiếng phân phó, đều có người đi ra ngoài an bài tương quan công việc. Thực mau một đội tứ giai, ngũ giai thể tu giả nâng một đám dương gỗ tiến vào. Thêm lên 7-8 cái dương gỗ. Ở phòng họp phía trước một chữ bài khai, chương 165 năng lượng quảng cái dương thể tích nhìn không lớn. Bên trong đồ vật lại tựa thực trầm trọng, hai gã tứ giai, ngũ giai thể tu giả nâng, đều có loại cố hết sức cảm giác, vở kịch lớn muốn tới, Tần Nhiễm cùng những người khác giống nhau. Lực chú ý bị đặt ở trên mặt đất dương gỗ hấp dẫn, những cái đó tứ giai. Ngũ giai là thể tu giả động tác không ngừng. Đem dương gỗ dọn xong lúc sau, trực tiếp trên tay một cái xử lực, đem hợp lại cái nắp đồng thời mở ra, ở ánh đèn chiếu rọi hạ, cái dương nội lập lòe lóa mắt hoa quang, chiết xạ ra điểm điểm quầng sáng, có không ít đánh vào tham dự nhân viên trên mặt, làm cho bọn họ theo bản năng mà nheo lại mắt, đây là thứ gì? Một loại chưa bị phát hiện quá khoáng thạch sao? Tần Nhiễm nhìn chỉnh chỉnh tề tề bãi ở dương gỗ. Cắt thành trẻ con nắm tay lớn nhỏ, bày biện ra xinh đẹp thiển lam chi sắc, nửa trong suốt cùng loại thủy tinh cục đá. Trong lòng có chút suy đoán, ở đây đại bộ phận người đều còn trầm ổn. Nhưng cũng có một ít lòng hiếu kỳ cường, duỗi dài trên cổ nửa người đi phía trước thăm, thỉnh thoảng lại cùng người bên cạnh châu đầu ghé tai, khe khẽ nói nhỏ, Tần Nhiễm nghe không được bọn họ ở nói cái gì. Không ngoài là chút không sai biệt lắm nội dung phỏng đoán. Sau đó chờ kinh hải bên này tứ giai, ngũ giai thể tu giả, dựa theo Diêm Tư Hành phía trước phân phó, đem trong dương nửa trong suốt cục đá nhất nhất phân phát xuống dưới, không quá bao lâu thời gian. Tần Nhiễm liền đem một quả cục đá cầm ở trong tay. Ở đây những người khác đồng dạng lãnh đến một quả, không có ngoại lệ, những cái đó tứ giai. Ngũ giai thể tu giả phân xong, mang theo không dương gỗ, tiêu không một tiếng động mà rời khỏi phòng họp, Diêm Tư Hành lẳng lặng mà đứng ở trước đài. Kinh hải an toàn khu cao giai thể tu giả, dị năng giả bảo vệ xung quanh hắn, không có phát ra một đinh điểm thanh âm, hiển nhiên là dự lưu ra thời gian, làm mọi người quan sát trong tay cục đá, vốn có khe khẽ nói nhỏ. Cái loại này một chút ồn ào thanh. Không biết khi nào thấp đi xuống, trong phòng hội nghị trở nên châm rơi có thể nghe chỉ là loại này cực độ an tĩnh trạng thái. Cũng không có liên tục quá dài thời gian, ngắn ngủi khoảng cách lúc sau, bỗng nhiên bộc phát ra kịch liệt tiếng gầm, phảng phất vừa mới cái kia tạm dừng, là bão táp tiến đến trước cuối cùng yên lặng Tần đội. Lấy ngươi xem ra, này rốt cuộc là cái thứ gì? Cảnh Lập Tân ngữ thanh có chút cất cao. Sợ Tần Nhiễm nghe không được dường như thực rõ ràng. Đây là năng lượng khoáng thạch Tần Nhiễm một bắt được kia cái nửa trong suốt cục đá. Liền rất rõ ràng mà cảm giác được, bên trong ẩn chứa năng lượng, cùng tang thi cùng biến dị thú tinh hạch cùng loại, nhưng càng thêm bình thản thuần tịnh, dễ dàng bị thể tu giả, dị năng giả hấp thu, loại này lớn nhỏ năng lượng thạch, cường độ có thể so với ngũ giai tinh hạch. Hơn nữa xem Diêm đội hào phóng kính nhi, thu hoạch khó khăn hẳn là không cao, thật sự khẳng định bắt đầu suy đoán. Tần Nhiễm trong lòng vẫn như cũ thập phần khiếp sợ, vĩnh hằng thế giới cũng có cùng loại năng lượng quạng, có được cực kỳ rộng khắp sử dụng, cùng thế giới này đại tai nạn trước điện lực không sai biệt lắm. Là một loại duy trì toàn bộ văn minh bình thường vận hành cơ sở tài nguyên, năng lượng quạng bỗng. Nhiên xuất hiện, làm Tần Nhiễm không thể không hoài nghi, thuộc về thế giới này năng lượng cách mạng muốn chính thức bắt đầu rồi, chỉ có tang thi. Biến dị thú tinh hạch thời điểm, Tần Nhiễm còn không có như vậy khẳng định, năng lượng khoáng thạch xuất hiện lại không giống nhau. Trong khoảng thời gian này tới nay, tang thi đàn bày ra ra tới bạo động cùng rối loạn. Đại khái xuất cùng năng lượng quạng có quan hệ, hiện tại là tang thi đàn dị thường. Biến dị thú có thể hay không có cùng loại biểu hiện? Lúc này vẫn chưa biết được thứ này ta lần đầu tiên nhìn đến. Kinh hải an toàn khu giấu đến nhưng đủ khẩn, Cảnh Lập Tân tán đồng gật đầu. mới gặp năng lượng thạch kịch liệt cảm xúc dao động, không thể tránh né mà ở trên mặt mang theo ra tới, lừa không được bao lâu, Tần Nhiễm cảm thán đại. Hình an toàn khu nội tình, nhưng cũng biết loại sự tình này lừa không được nhất thời. Lừa không được một đời, năng lượng khoáng thạch số lượng không phải ít, bằng không kinh hải bên này không cần thiết lấy ra tới cùng đại gia chia sẻ. Muộn thanh phát đại tài mới phù hợp bọn họ ích lợi. Nguyên nhân chính là vì giấu không được, từ mọi người chính mình phát hiện, không bằng bọn họ kiếm cái thuận nước dong thuyền, nghe một chút Diêm đội nói như thế nào. Kế tiếp hắn khẳng định sẽ cho nhượng lại đại gia vừa lòng giải thích không ra Tần Nhiễm sở liệu. Nàng giọng nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống. Diêm Tư Hành bao quanh nhìn quét một vòng, đề cao thanh âm đã mở miệng, chư vị yên lặng một chút. Xin nghe ta nói, Diêm Tư Hành vỗ vỗ bàn tay. Trong phòng hội nghị thanh âm dần dần giảm nhỏ, cho đến cuối cùng biến mất, cho ta 10 phút thời gian. Đại gia quan tâm sở hữu sự tình đáp án, ta đều sẽ nhất nhất thuyết minh, nhưng trước đó, ta yêu cầu trước xác nhận một sự kiện, sắp tới nhiều tang thi tụ tập mà bạo động, không dưới 10 cổ tang thi triều tạo thành đại quân, thế như trẻ tre một đường bắc thượng, cho tới bây giờ, đã có vài cái loại nhỏ an toàn khu tao ương, chiều cái này thế phỏng trường, thực mau liền sẽ đến kinh hải an toàn khu. Ta tính toán xuất đội chủ động xuất kích mời chư vị lại đây. Chính là muốn mọi người đều tham dự tiến vào. Tang thi là chúng ta thiên địch. Này cổ tang thi đại quân không chiếm được ngăn chặn. Hôm nay là mặt khác an toàn khu bị tập kích. Ngày mai đến phiên ta kinh hải an toàn khu. Hậu thiên chính là chư vị. Ta sẽ không cưỡng cầu đại gia. Có không muốn lưu lại người. Buông người trong tay năng lượng tinh thạch. Hiện tại liền có thể rời đi, trong phòng hội nghị im ắng. Mọi người mông sinh căn dường như, chặt chẽ mà dính vào trên chỗ ngồi, ánh mắt tỏa định Diêm Tư Hành, không có người lộ ra một chút ít do dự, nếu là không có nhìn đến năng lượng khoáng thạch. Không có tự mình cảm thụ quá kia cổ thuần tịnh lực lượng dao động. Diêm Tư Hành trực tiếp đưa ra muốn bọn họ cùng nhau đối kháng tang thi đại quân. Có lẽ sẽ có người chỉ lo thân mình. Tâm tồn may mắn không muốn nồi nước đục nhưng Diêm Tư Hành thái độ đã thực rõ ràng. Năng lượng khoáng thạch đặt ở bọn họ trước mặt, đi rồi liền cùng thứ này vô duyên. Biết rõ đây là Diêm Tư Hành dương mưu, mọi người tưởng được đến tương quan tin tức, chỉ có thể ngoan ngoãn mà nhảy vào đi. Còn phải đối Diêm Tư Hành mang ơn đội nghĩa, đa tạ hắn khẳng khái hào phóng. Đem như thế chỗ tốt lấy ra tới cùng chung, nếu không có người phải đi. Như vậy chúng ta có thể tiếp theo đi xuống nói, Diêm Tư Hành thực vừa lòng. Trên mặt biểu tình thoáng hòa hoãn một ít, chư vị trong tay cục đá, bị chúng ta mệnh danh là năng lượng tinh thạch, cũng là vừa phát hiện không lâu. Ta có thể thực minh xác mà nói cho đại gia, thứ này số lượng rất nhiều, chôn ở ngầm hình thành tảng lớn mạch khoáng. Căn cứ tỷ lệ bất đồng, bên trong ẩn chứa năng lượng cường độ cũng bất đồng, chỉ cần có thể chiếm cứ năng lượng tinh thạch mạch khoáng. Tiến hành đại quy mô mà khai quật khai phá, năng lượng cường độ có thể so với thất giai, bát giai tinh hạch không phải không có, có thể so với cửu giai. Thậm chí cửu giai trở lên, có tâm đi tìm nói, cũng không phải xa xôi không thể với tới mộng tưởng, tin tưởng không có người không biết. Này rốt cuộc đại biểu cái gì, Diêm Tư Hành ngữ thanh như cũ bình tĩnh. Có nề nếp không có nhiều ít phập phồng, không thấy cái gì kích động tính chữ. Nhưng chính là như vậy bãi sự thật cách làm, ngược lại càng có thuyết phục lực, vốn dĩ liền đối năng lượng tinh thạch thập phần cảm thấy hứng thú. Lúc này trong lòng càng thêm lửa nóng, liền hô hấp đều dồn dập hai phân, trong tay loại này tinh thạch đã làm người vô pháp cự tuyệt. Càng không cần phải nói có thể so với thất giai, bát giai, hoặc là càng cao giai tinh hạch, đánh chết cao giai tang thi, biến dị thú, thu hoạch cao giai tinh hạch có khó khăn, nhưng nếu không cần chiến đấu đâu, bào thổ đào quặng ai còn sẽ không? Nếu là Diêm Tư Hành không có nói láo, đừng nói chỉ là cùng nhau đối kháng tang thi đại quân. Liền tính muốn trả giá lại đại đại giới. cũng muốn được đến một bộ phận mạch khoáng khai thác quyền, năng lượng tinh thạch mạch khoáng khai. Thác quyền, chúng ta kinh hải nguyện ý cùng đại gia chia sẻ, Diêm Tư Hành đối nhân tâm nắm chắc cực kỳ chuẩn xác. Mọi người vừa mới chuyển qua cùng loại ý niệm, hắn liền đem lớn nhất lợi thế vứt ra tới, mọi người trong mắt sáng ngời. Tim đập dần dần gia tốc, không tự chủ được mà ngừng thở, nhưng thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa? Phải được đến liền phải có điều trả giá. Này phiến đại hình năng lượng tinh thạch mạch khoáng, chôn giấu ở kinh thị địa chỉ cũ ngầm, chiếm cứ nước cờ lấy trăm vạn kế tang thi, ta có chín thành nắm chắc, bên ngoài những cái đó bạo động tang thi đàn, đúng là cảm giác đến năng lượng tinh thạch mạch khoáng dao động. Theo tiến hóa bản năng sử dụng, tự động chạy tới nguyên kinh thị sở tại, giải quyết rớt bên ngoài càng tụ càng nhiều tang thi đại. Quân, đánh tan chiếm cứ ở kinh thị địa chỉ cũ tang thi đàn. Toàn bộ năng lượng tinh thạch mạch khoáng chính là chúng ta vật trong bàn tay. Đến nỗi như thế nào phân phối mạch khoáng khai thác quyền. Tự nhiên thông qua lần này liên hợp hành động tới phán định. Căn cứ cống hiến lớn nhỏ, xuất lực nhiều ít, qua đi lại thương lượng quyết định, Diêm Tư Hành tạm dừng một lát. Cho mọi người một chút tự hỏi không gian, ngay sau đó chuyện vừa chuyển, trầm giọng nói, chúng ta cùng tang thi chi gian. Tất nhiên sẽ có một hồi ngươi chết ta sống đánh cờ. Quyết định thắng bại mấu chốt cuối cùng một trận chiến, có lẽ liền phát sinh ở chúng ta trên người. Năng lượng tinh thạch mạch khoáng đối chúng ta hữu dụng, đối tang thi đàn cũng là giống nhau. Thu phục kinh thị thế ở phải làm, điểm này tuyệt đối không có thương lượng đường sống. Diêm đội, không phải chúng ta không muốn, chỉ là dựa vào chúng ta những người này. Giải quyết rớt bạo động tang thi đại quân, còn có chiếm cứ kinh thị địa chỉ cũ đại lượng tang thi. Có phải hay không quá qua loa? Qua một hồi lâu, phòng họp vang lên một cái trần chờ ngữ thanh, có người khai cái này đầu, thực mau được đến không ít hưởng ứng, năng lượng tinh thạch mạch khoáng xác thật hảo. Chúng ta xác thật thực động tâm, nhưng cũng không thể bạch bạch đi chịu chết. Kinh thị nếu là như vậy hảo thu phục, căn bản không cần chờ đến bây giờ, Diêm đội, chuyện này có phải hay không bàn bạc kỹ hơn? Chúng ta có thể trước giải quyết bạo động tang thi đại quân. Lại đối kinh thị địa chỉ cũ từ từ mưu tính, từng bước như tầm ăn lên là cái hảo biện pháp. Mọi người lại thương lượng, năng lượng tinh thạch mạch khoáng khẳng định muốn đoạt lại tới. Nhưng cụ thể như thế nào cái thao tác pháp? Ta cảm thấy vẫn là muốn thận trọng, kinh thị là năm đó trước hết đã chịu oanh tạc thành thị chi. Nhất, tụ tập nhiệt năng đến nay không có hoàn toàn tiêu tán. Trung tâm vị trí cao giai tang thi, không biết tiến hóa tới rồi loại nào nông nỗi. Bên ngoài bạo động tang thi đại quân còn hảo thuyết, rốt cuộc thực lực hiện ra ở chỗ sáng. Kinh thị lại là một cây khó gặm xương cốt. Không cẩn thận là muốn sặc tử người, ở tự thân tánh mạng bị uy hiếp thời điểm. Sở hữu ích lợi đều phải sang bên chạm mơ siêu liền mệnh đều phải không có. Lại nhiều ích lợi bất quá vì người khác làm áo cưới. Có lẽ có loại này đại nghĩa làm trọng, vô tư phụng hiến người. Nhưng hiển nhiên không phải đại đa số, Diêm Tư Hành vừa nói ra kinh thị cái này địa danh. Mọi người trong lòng thiêu đốt ngọn lửa đã bị tưới diệt hơn phân nửa. Rất nhiều người đều bình tĩnh lại, bắt đầu phát biểu bất đồng ý kiến, kinh thị, vân thị, thâm thị, đại tai nạn phía trước nhất phồn hoa ba tòa thành thị. Hiện giờ lại thành mọi người không muốn đề cập cấm kỵ, chương 1666 quốc chiến, bàn bạc kỹ hơn. Từ từ mưu tính, các ngươi sợ không phải đang nằm mơ. Thượng ta thuyền còn tưởng đi xuống, môn nhi đều không có. Diêm Tư Hành bên môi gợi lên một mặt cười lạnh, trào phúng tầm mắt đảo qua toàn trường. Cùng Diêm Tư Hành ánh mắt đối người trên, tất cả đều theo bản năng mà cúi đầu. Sôi nổi nhắm lại miệng, 3 năm nhiều trước, quan chắc đến thiên thạch va chạm địa cầu. Thử qua trọng lực lôi kéo, ngoài không gian trước thiên kíp nổ chờ nhiều loại phương pháp. Tuy rằng miễn đi hai bên chính diện va chạm, nhưng vẫn có một viên khá lớn mảnh nhỏ, rơi vào Tây Thái Bình Dương. Sự tình phía sau mọi người đều đã biết, bão cuồng phong, động đất, sóng thần, điện lực, thông tin chờ cơ bản phương tiện tê liệt. Loại này ảnh hưởng là toàn cầu tính, hủy diệt tính, liền ở mọi người cho rằng nguy cơ qua đi. Tai sau trùng kiến công tác mở ra, lớn hơn nữa tai nạn đã xảy ra, dĩ vãng chỉ ở điện ảnh. Trong tiểu thuyết đề cập quái vật, chân thật mà xuất hiện ở chúng ta trước mặt, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Không phản kháng chính là chết. Ta muốn sống, các ngươi cũng đều muốn sống. Hiện tại có một cái rất tốt cơ hội bãi. Có thể nhất lao vĩnh giật mà giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ các ngươi liền bán ra một bước dũng khí đều không có? Đáp lại Diêm Tư Hành chính là một mảnh trầm mặc. Diêm Tư Hành cũng không nóng nảy. Liền như vậy lẳng lặng mà nhìn ở đây mọi người, làm như đang chờ đợi một cái xác thực đáp án. Biết rõ chịu chết còn muốn thượng, này không phải dũng cảm, là ngu xuẩn, chúng ta không thể so Kinh Hải An Toàn Khu. Cao giai thể tu giả, dị năng giả liền như vậy mấy cái, nếu là đều chết ở kinh thị địa chỉ cũ, như vậy tổn thất thật sự nhận không nổi, thu phục kinh thị xác thật quan trọng. Nhưng chúng ta cũng muốn vì an toàn khu những người khác suy xét. Không thể không có cao giai thể tu giả, dị năng giả bảo hộ a, năng lượng tinh thạch mạch khoáng là hảo. Chỉ là kinh thị địa chỉ cũ, xin lỗi. Nếu Diêm đội cuối cùng mục tiêu là nơi đó, chúng ta tự hỏi không bổn sự này, liền không đi kéo chân sau, những người này ngươi một lời ta một ngữ. Thấy Diêm Tư Hành không ra tiếng ngăn cản, thanh âm dần dần mà lớn lên, lời trong lời ngoài ý tứ thực rõ ràng, năng lượng tinh thạch mạch khoáng là thứ tốt, nhưng muốn bọn họ bởi vậy đi kinh thị địa chỉ cũ, cùng nơi đó chiếm cứ trăm vạn tang thi liều mạng, bọn họ sẽ không đáp ứng. Hết chương.